Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, bạo nện Đường Hạo. Một quyền nổ nát Hạo Thiên Trùy. Đây là nơi nào đến phong hào đấu la? Lẽ nào là võ hồn điện ẩn giấu phong hào đấu la sao? Nhưng là chín đạo 10 vạn năm hồn hoàn, sao có thể có chuyện đó? Hiện nay toàn bộ đấu la đại lục đã biết 10 vạn năm hồn thú. Có điều cũng là tinh đấu đại xâm lâm bên trong thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng. Này chín đạo 10 vạn năm hồn hoàn đến tột cùng là nơi đó đến. Nhìn thấy giữa bầu trời đạo kia thần bí bóng người màu đen. Trên mặt đất vô số hồn sư sắc mặt đều kinh hãi không ngớt. Nội tâm cuốn lên cơn sóng thần. Trong lòng đang không ngừng điên cuồng hò hét. Không nghĩ tới nghe đồn bên trong bá đạo vô song. Thẳng thắn Hạo Thiên đấu la. Lại vẫn có thể nghĩ ra như vậy ác độc kế sách. Còn thật là khiến người ta có chút dự liệu không tới đây. Lấy phong hào đấu la cấp bậc tu vi hư đạp trên bầu trời. Nhìn giữa bầu trời ngừng lại bay ngược tư thế Đường Hạo. Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia trào phúng. Cười lạnh nói. Ngươi là ai? Bị Lâm Dạ một quyền liên quan Hạo Thiên Trùy chân thân đồng thời đánh bay. Trên không trung ngừng lại bay ngược tư thế sau. Đường Hạo một bên tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Lâm Dạ. Trầm giọng nói. Một bên toàn lực vận chuyển trong cơ thể hồn lực. Ung dung bởi vì vừa nãy cuồng bạo cự lực còn hơi tê tê cánh tay phải. Tuy rằng cũng không phải là thú võ hồn hồn sư. Thế nhưng là một tên chiến hồn sư. Nắm giữ vẫn là Hạo Thiên Trùy bực này trầm trọng võ hồn. Thêm hơn 100.000 năm hồn hoàn đối với thân thể cường hóa. Đường Hạo tố chất thân thể kỳ thực không kém. Thế nhưng vừa nãy Lâm Dạ một quyền nhưng chấn động đến mức hắn toàn bộ cánh tay phải đều tê dại. Điều này làm cho Đường Hạo trong lòng không khỏi vô cùng e dè. Phát hiện bởi vì chính mình hiện tại tiến vào võ hồn phụ thể. Đường Hạo không có nhận ra mình. Lâm Dạ cũng không hề trả lời. Mà là cười lạnh nói. Ngươi không cần biết tên của ta. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn đi chết. Ngươi chết chỉ cần bé ngoan nằm xong là được. Vốn là ở Thánh Hồn Thôn thời điểm, Lâm Dạ đối với Đường Hạo liền không có hảo cảm gì. Mà hiện tại, ở phát hiện Đường Tam dối trá cùng vô liêm sỉ, cùng với Đường Hạo đối với tiểu vụ ác độc mưu tính sau. Lâm Dạ thì càng thêm chẳng muốn cùng này toàn ra người nói chuyện. Hắn sợ ồ uế hắn miệng. Muốn giết ta, các ngươi võ hồn điểm đời trước giáo hoàng đều không có thể làm đến. Chỉ bằng ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Đường Hạo phóng đãng cười to lên. Cái kia chỉ là chúng ta võ hồn điện không chấp nhặt với ngươi mà thôi. Không phải vậy hiện tại ngươi còn có con trai của ngươi. Mộ phần cỏ đều đã sớm nên đã cao ba trượng. Lâm Dạ nặn nặn nắm đấm. Một đôi màu vàng mắt dọc bên trong. Tràn đầy ý lạnh cùng châm chọc. Hắn nhưng là biết võ hồn điện còn có kim ngạc đấu la như vậy 98 cấp phong hào đấu la. Cùng với đời trước nữa võ hồn điện điện chủ thiên đạo lưu như vậy 99 cấp phong hào đấu. La, lúc trước chỉ cần đi một cái. Đường Hạo đều sẽ chết không có chỗ chôn. Các ngươi võ hồn điện cũng chỉ có thể múa mép khua môi công phu sao. Muốn giết ta Đường Hạo. Vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện. Đối với Lâm Dạ, Đường Hạo như cũ tùy ý cười to. Nói xong lời cuối cùng. Càng là trực tiếp giơ lên trong tay giống như núi nhỏ kích cỡ Hạo Thiên Trùy. Trực tiếp liền đột nhiên hướng về Lâm Dạ một trùy nện xuống. Ăn ta một trùy, nhìn bầu trời bên trong mang theo ác liệt khí thế. Hướng về chính mình bỗng nhiên nện xuống Hạo Thiên Trùy. Lâm Dạ khóe miệng xẹt qua một tia xem thường. Hiện tại hắn võ hồn phụ thể sau. Nhưng là gấp 10 lần tố chất thân thể tăng cường. Tùy ý một quyền chính là 3 triệu cân cự lực. Chỉ bằng như vậy một cái Hạo Thiên Trùy. Còn muốn thương hắn. Cứ việc phá không nện xuống to lớn Hạo Thiên Trùy. Mang theo nổ nát tất cả ngập trời khí thế. Thế nhưng Lâm Dạ không chút nào ý sợ hãi. Trực tiếp thân hình hơi động. Giơ lên trải rộng màu đen vảy rồng nắm đấm. Đón nện xuống Hạo Thiên Trùy chính là một quyền. Oanh. Trong nháy mắt. Nương theo nổ vang. Một luồng khủng bố hồn lực chập chờn cùng mãnh liệt gió mạnh nhất thời gào thét mà ra. đem toàn bộ giáo hoàng điện vị trí gò núi rừng cây thổi đến mức một trận múa tung, lá bay toán loạn. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, đối mặt Đường Hạo lần thứ hai hướng về giáo hoàng điện nện xuống một chùy. Lâm Dạ không cam lòng yếu thế phi thân đón nhận, đấm ra một quyền sức mạnh không có một chút nào yếu bớt. Thế nhưng lần này, Đường Hạo nhưng là có phòng bị, ở cầm trong tay Hạo Thiên chùy chân thân gào thét nện xuống thời khắc, nhưng là cũng đồng thời phát động hồn kỹ. Lâm Dạ trong lúc nhất thời bùng nổ ra sức mạnh, dĩ nhiên không có thể đem Đường Hạo đánh bay. Loạn phi phong trùy pháp, ở phát hiện mình cạn kiệt hết thảy tăng cường hồn kỹ một quyền, dĩ nhiên vẫn không thể nào làm sao được Lâm Dạ. Đường Hạo sắc mặt hơi đổi, nhưng là nhất thời quát to một tiếng, nhanh chóng cầm trong tay Hạo Thiên trùy chân thân đột nhiên giơ lên, ở một cái xoay người sau, trực tiếp lần thứ hai một trùy nện xuống. Dĩ nhiên muốn sử dụng loạn phi phong trùy pháp, muốn chết. Nhìn thấy Đường Hạo dĩ nhiên sử dụng loạn phi phong trùy pháp, nếu như ở giáo hoàng điện trên không giao chiến, không cẩn thận liền sẽ phá hư giáo hoàng điện. Lâm Dạ trong lòng nhất thời sát cơ nổi lên bốn phía, ánh mắt một trận hàn quang bắn ra, nhìn thấy giữa bầu trời ở trên cao nhìn xuống Đường Hạo, Lâm Dạ ở sắc mặt lạnh lẽo, không ngừng nghênh thân mà lên, vung quyền chống đỡ mang theo thê lương gào thét cùng từng trận gió mạnh nện xuống Hạo Thiên Trùy. Chân thân đồng thời, nhất thời lần thứ hai cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Bởi vì đã cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn lục đạo hồn hoàn nhưng là không cách nào từ Lâm Dạ dưới chân bay lên, mà là từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn phía dưới nhanh chóng bay lên, vờn quanh đến Cửu Linh Hải Đường lên. Đây là song sinh võ hồn, có điều cái này màu trắng hoa làm sao có chút quen mắt. Ở gầm lên bên trong, vốn là chính lấy Hạo Thiên trùy chân thân triển khai loạn phi phong trùy pháp, khuấy lên đầy trời gió mạnh, kéo cuồn cuộn sóng khí không ngừng nộ đập mà xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên cho gọi ra thứ hai võ hồn. Đường Hạo không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Phía dưới, giáo hoàng điện trước, ở Lâm Dạ ra tay nghênh chiến Đường Hạo thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đã khiến người đem Sử Lai Khắc học viện đều tóm lấy. Lần thứ hai nhìn về phía không trung, nhìn thấy Lâm Dạ đã cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Nghe cái kia thanh âm quen thuộc, Bỉ Bỉ Đông nhất thời liền nhận ra Lâm Dạ thân phận. Có thể Lâm thời nắm giữ phong hào đấu la thực lực. Đây chính là ngươi để cho tiểu Dạ bảo mệnh lá bài tẩy sao? Ngẩng đầu nhìn kỹ chính trên không trung cùng nằm song giao chiến Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông tay cầm Tử Kim quyền trượng, ung dung hoa quý mặt đẹp lên không khỏi xẹt qua một tia hồi ức. Thầm nghĩ nói, quả nhiên là Lâm Dạ, cái này loài rồng thú võ hồn lẽ nào chính là hắn ẩn giấu thứ hai võ hồn? Nhưng là hắn làm sao có khả năng là phong hào đấu la? Vốn là nghe ra Lâm Dạ âm thanh, khi thấy Lâm Dạ cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, Đường Tam nhất thời càng thêm xác định. Thế nhưng đối với Lâm Dạ hiện tại thể hiện ra thực lực, Đường Tam giờ khắc này nhưng trong lòng đặc biệt đố kỵ cùng phẫn nộ. Nếu như hắn có cái này thực lực, hắn là có thể mang lão sư cùng tiểu vũ xông ra cái này võ hồn thành. Tại sao nắm giữ cái này thực lực người không phải hắn? Thứ sáu hồn kỹ, Tử Linh suy yếu ánh sáng. Giữa bầu trời, ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, Lâm Dạ một tiếng quát lạnh, trực tiếp quay về Đường Hạo liền phát động thứ sáu hồn kỹ Tử Linh suy yếu ánh sáng. Lấy Lâm Dạ tu vi bây giờ, hoàn toàn nghiền ép nằm xong, Tử Linh suy yếu ánh sáng một khi trúng mục tiêu, trực tiếp chính là cưỡng chế cắt giảm 70% thực lực. Có thể nói khủng bố. Soạt, theo Lâm Dạ phát động thứ sáu hồn kỹ, một đạo hào quang màu tím nhất thời từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn lên bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt trúng đích Đường Hạo, trong lúc nhất thời, Đường Hạo nhất thời biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt cảm giác suy yếu kéo tới. Theo sức mạnh trong cơ thể như thủy triều thối lui, trong tay Hạo Thiên trùy chân thân dĩ nhiên đều cầm không nổi. liền chớ đừng nói chi là triển khai loạn phi phong truy pháp. Thứ hai hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ bốn hồn kỹ, bàn sơn chi lực. Thứ năm hồn kỹ, kim cương bá thể. Ở đối với Đường Hạo phát động tử linh suy yếu ánh sáng sau, Lâm Dạ đầy mặt vẻ lạnh lùng quay về tự thân liên tục phát động tứ đại tăng cường hồn kỹ. Theo bốn nói màu sắc khác nhau ánh sáng liên tiếp rơi xuống trên người, Lâm Dạ khí thế nhất thời dường như vạn trượng Takayama, núi cao, bay lên như thế, điên cuồng tăng vọt lên. Vốn là đem long tượng ban nhược công tu luyện tới tầng thứ ba sau, Lâm Dạ sức mạnh liền đạt đến vượt qua 3 vạn cân mức độ. Mà thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, gấp 10 lần tố chất thân thể tăng cường, càng là trực tiếp nhường Lâm Dạ sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 30 vạn cân. 30 vạn cân cơ sở sức mạnh, ở liên tục gia trì thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan, thứ bốn hồn kỹ bàn sơn chi lực cùng thứ năm hồn kỹ kim cương bá thể sau, trực tiếp lần thứ hai tăng vọt 5 lần, đạt đến khủng bố 150 vạn cân. Ở gia trì tứ đại hồn kỹ sau, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh cuồng bạo, trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất liền không gian đều có thể xé rách, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi. Mà ở hít sâu một hơi sau, lần thứ hai nhìn về phía Đường Hạo, Lâm Dạ trong mắt đã là tràn đầy sát cơ. Đối với tiểu vũ như vậy hung tàn ác độc, còn dám phá hủy chúng ta võ hồn điện giáo hoàng điện, Đường Hạo, ngày hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nhìn Đường Hạo, Lâm Dạ thân hình hơi động, nương theo một trận khí bạo âm thanh, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Đường Hạo bắn tới. Không được, cảm nhận được một luồng mãnh liệt tử vong uy hiếp cảm giác, Đường Hạo cả người tóc gáy nổ lập, làm một tên thân kinh bách chiến cường giả. Đối mặt với sinh tử uy hiếp, Đường Hạo trong nháy mắt làm ra phản ứng, nhô lên sức mạnh cuối cùng, gầm lên giận dữ, cầm trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân hướng về Lâm Dạ đập xuống. Đối mặt này Đường Hạo nện xuống Hạo Thiên Trùy, lần này, Lâm Dạ như cũ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem siết chặt tay phải sau này lôi kéo, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Nương theo một trận rung thiên địa nổ vang, lần này, song phương không có rằng co hạ xuống. Hạo Thiên Trùy chân thân cũng không có bị đánh bay, mà là bị Lâm Dạ một quyền trực tiếp nổ nát, trong nháy mắt nổ tan vì đầy trời điểm sáng. Phốc, bởi vì Hạo Thiên Trùy võ hồn bị phá, vốn là nắm Hạo Thiên Trùy chân thân Đường Hạo không khỏi trong nháy mắt chịu đến phản vệ. Trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, vốn là khí thế mạnh mẽ liền phảng phất bị đâm thủng khí lưu, nhất thời uể oải hạ xuống. Có điều cũng may mà Hạo Thiên Trùy võ hồn vỡ nát. Không phải vậy vừa nãy sức mạnh xuyên thấu qua Hạo Thiên Trùy võ hồn truyền tới Đường Hạo trên người, hoàn toàn đủ để trong nháy mắt đem chấn động đến mức ngũ tạng đều nát. Ở một quyền nổ nát Hạo Thiên Trùy chân thân sau, nhìn thấy Đường Hạo bị thương nặng, Lâm Dạ không chút nào lưu thủ ý nghĩ, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trực tiếp liền chuẩn bị đem Đường Hạo đánh một quyền chết. Đầu xuôi đuôi lọt, thế nhưng ngay ở Lâm Dạ thân hình hơi động, mang theo nồng đậm sát ý, chuẩn bị một quyền giải quyết đi Đường Hạo thời điểm, bên tai một trận âm thanh lại đột nhiên truyền đến. Đừng giết hắn. Âm thanh này, Lâm Dạ lập tức liền nghe ra là vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết cũng có. Đời trước nữa võ hồn điện giáo Hoàng Thiên Đạo lưu âm thanh. Không giết hắn, vốn là dự định trực tiếp giết chết Đường Hạo. Thế nhưng Thiên Đạo lưu âm thanh lại làm cho Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Ở thời khắc sống còn thu khí lực, theo Lâm Dạ đấm ra một quyền, Đường Hạo nhất thời hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bị đánh xuống bầu trời, bỗng nhiên đập xuống đến giáo hoàng điện phía trước trên quảng trường, đem tảng lớn gạch đập cho nát tan. Mà Đường Hạo cũng không khỏi lần thứ hai bạo phun ra một ngụm máu tươi. Ba, nhìn thấy phụ thân Đường Hạo bị thương, nằm trên đất sống chết không rõ, Đường Tam không khỏi nhất thời muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng bị võ hồn điện cường giả bắt, hắn nhưng là chút nào không thể tới. Lâm Dạ, phụ thân ta có điều là tới cứu ta mà thôi. Không có thương các ngươi võ hồn điện bất luận một ai. Ngươi dĩ nhiên đối với hắn dưới như vậy độc thủ. Nếu như phụ thân ta có tốt xấu, ta xin thề, ta Đường Tam cùng các ngươi võ hồn điện không đội trời chung. Bị võ hồn điện Hồng Y đại chủ giáo bắt, nhìn trên đất hầu như chỉ còn nửa cái khí đều Đường Hạo. Ở Lâm Dạ từ giữa bầu trời hạ xuống sau, Đường Tam không khỏi muốn rách cả mí mắt, quay về Lâm Dạ gào thét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.